Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 115 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được truyền thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chiêu Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điềm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 115. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, xuất ra một đạo ngọc chỉ giao cho Quảng Thành Tử, nói: "Ngươi nên đến Hỏa Vân Động trước, thỉnh thần nông tương trợ, cũng nói ra việc dân chúng Tây Kỳ bị trúng độc. Thần nông kia tuy là thánh hoàng, nhưng năm xưa vẫn trách trời thương dân, tất sẽ không ngồi nhìn. Nếu chẳng may Hỏa Vân Động có chuyện gì khác, không thể thỉnh được thần nông tương trợ, ngươi có thể cầm ngọc chỉ này đến Tây Côn Lôn cầu kiến Tây Vương Mẫu Nương Nương. Vị nương nương này năm đó đã từng có biến cố, tính tình quái đản, bất cận nhân tình, người tuyệt đối không thể thất lễ, phải đối đãi thực tốt. Cũng nói rõ là ta thỉnh nàng tới tương trợ, lần này kết hạ thiện duyên, ngày sau tất có hồi báo." Quảng Thành Tử tiếp nhận ngọc trì, chỉ thấy vẻ khẩn cầu ở trong mắt Khương Tử Nha, biết tâm ý hắn, gật đầu ngầm hiểu ý hắn, rồi lui ra khỏi cung. Sau khi rời khỏi Ngọc Hư Cung, Quảng Thành Tử lập tức vận khởi kim quang pháp, thân hóa thành kim mang bay về phía hướng Huyền Nhạc. Đi vào bên trong Huyền Nhạc, Quảng Thành Tử tìm không thấy nơi Hỏa Vân Động ở đâu, rất là nghi hoặc. Cũng may hắn từng lập trận pháp độn giáp thuật, sau khi cẩn thận tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng tìm được Hỏa Vân Động. Nhưng mà Thanh Ngọc đồng tử trông coi động phủ lại nói: "Ba vị thánh hoàng ra ngoài từ mấy tháng trước rồi, tới nay chưa có về, cũng không biết khi nào trở về." Quảng Thành Tử nhìn ra đồng tử không phải là nói láo, thầm than vận khí không tốt, sau đó lại tạ ơn, lại hóa kim quang đi tới Tây Côn Lôn. Khi đến dưới chân núi Tây Côn Lôn, Quảng Thành Tử bị Lục Ngô ngăn lại. Lục Ngô nghe thấy Quảng Thành Tử tự báo họ danh, nói là phụng mệnh thánh nhân đến đây đặc biệt cầu kiến Tây Vương Mẫu Nương Nương, không dám ngăn trở, dẫn Quảng Thành Tử đi vào Ngọc Quỳnh Cung. Cũng thỉnh Tam Thanh Điều thông báo cho Giao Chân Nhân. Quảng Thành Tử trên đường đi thấy Tây Côn Lôn quả nhiên là trốn tiên cảnh bồng lai, mà Lục Ngô này một thân tu vi phi phạm, so với bản thân cũng chỉ hơi kém mà thôi, liền thầm khen. Giao Chân Nhân nghe được Diền Giáo Kim Tiên nổi danh Quảng Thành Tử tới thăm, âm thầm kinh ngạc. Nhưng đối phương đã phụng mệnh thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, cũng không tiện cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm, lập tức cho vào đại điện Quỳnh Ngọc Cung tiếp kiến Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử thấy Giao Chân Nhân tướng mạo trắng trẻo nhưng lại lạnh lùng, tinh hoa nội liễm, một thân thực lực sâu không lường được. Nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói nàng có tu vi huyền tiên đỉnh giai, nhất thời kính nể hẳn. Quảng Thành Tử dâng ngọc chỉ, cũng nói rõ việc độc ma, thỉnh Giao Chân Nhân nể mặt mũi thánh nhân ra tay tương trợ. Trong lòng của Giao Chân Nhân biết quan hệ giữa hắn và Xiền Giáo là đối địch, trầm ngâm nói: "Giáo chủ Quý Giáo là Hỗn Nguyên thánh nhân, có đại thần thông, chỉ là độc ma lực thì người có thể thi thuật giải cứu, vì sao phải sai người tới Tây Côn Lôn của ta?" Quảng Thành Tử đáp: "Sư tôn từng nói, nếu là ngày thường, hơn 10 năm có thể loại trừ độc này. Nhưng người trúng độc không chỉ có sư đệ Xích Tinh Tử Khương Tử Nha cùng với sư đệ Lôi Chính Tử Long Tu Hổ, còn có vài đạo hữu Tây Phương Giáo cùng với quân nhân vô tội Tây Kỳ. Trong đó Tử Nha sư đệ là người ứng kiếp phong thần, không thể ở lại Tiên Sơn, mà phàm nhân vô tội cũng cần được giải cứu. Xin thỉnh nương nương nể mặt mũi của sư tôn của ta ra tay tương trợ." Giao Chân Nhân nghe hắn nói xong thì quay lưng lại, làm như đang tự hỏi, trên thực tế là đang vận xuất thần thông cùng Hạm Chi Tiên và Nữ Bạt đang ở trong đại điện thương nghị đối sách. Quảng Thành Tử thấy đem tiền thánh nhân, đối phương vẫn không chịu đáp ứng, nghĩ đến chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói qua vị nương nương này tính nết cổ quái, không thể thất lễ, lúc này lại nói: "Sư tôn có từng nói thuật luyện đan của nương nương là độc nhất vô nhị, độc ma lực tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu nương nương khẳng khái tương trợ, tất nhiên là sẽ được trừ, mà nhất là dân chúng cũng sẽ ghi nhớ công đức của nương nương." Lúc này Giao Chân Nhân đã xoay người lại, vẻ mặt ôn hòa nói: "Đạo hữu chưa có hiểu lầm, ngươi phụng mệnh của Ngọc Hư Cung thánh nhân mà tới, ta tự nhiên sẽ tương trợ, chỉ là trong chuyện này có chỗ khó xử cho nên mới do dự như vậy." Quảng Thành Tử vội hỏi: "Đến tột cùng là có gì khó xử, xin mời nương nương cứ nói, nếu bần đạo có thể cống hiến chút sức lực tất không chối từ." Giao Chân Nhân thở dài: "Độc ma thân thể có thể tùy tâm trạng khống chế độc lực, như thế nào lại đem độc lực lãng phí trên người của dân chúng phàm tục kia? cho nên phàm nhân có thể dễ dàng. Chỉ cần lấy nước hòa khư độc hóa sinh tán của ta để dùng uống là được. Mấu chốt là 6 vị đạo hữu trúng độc kia. Theo đạo hữu vừa rồi miêu tả bệnh trạng của Xích Tinh Tử đạo hữu cùng với Khương Tử Nha đạo hữu, thì đối phương thi triển độc lực thập phần kịch liệt. Nếu muốn giải trừ độc ma độc lực kịch liệt kia, phải cần bách truyền tuyết thiềm hoàn mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Chỉ là trăm truyền tuyết thiềm hoàn kia luyện chế cực kỳ khó khăn, yêu cầu tiền tài cực kỳ phiền phức. Vốn Tây Côn Lôn ta cũng có chút tồn kho, chỉ là ta năm xưa bị người tính kế, người mang bệnh nhẹ nên đã dùng để giảm bớt đau đớn. Sau đó được cơ duyên khỏi hẳn nên cũng không có tiếp tục luyện chế, cho nên nay chỉ còn sót lại có 2 viên mà thôi. Nếu phải luyện chế đan dược mới cần hơn 10 năm, cho nên rất khó xử. Quảng Thành Tử vừa nghe ra nguyên nhân này mà không phải là Giao Chân Nhân không trợ giúp, cảm thấy thoải mái hẳn lên. Giao Chân Nhân lại suy nghĩ một trận, nói: ta có phương pháp nữa. 2 viên truyền tuyết thiềm hoàng liền tặng cho đạo hữu. Nơi này có 4 viên huyết tâm phản lưu đan, có thể tạm thời cho 4 vị kia ăn vào. Huyền tâm phản lưu đan kia có kỳ hiệu khác, bên ngoài xem ra giống như là khỏi hẳn, tiên lực vận chuyển hết thảy như bình thường, nhưng kỳ thực độc tính chỉ là bị áp chế mà thôi. Sau khi ăn vào vẫn không thể phớt lờ, trong vòng nửa tháng phải tới Hỏa Vân Động cầu Thánh Hoàng Thần Đông tương trợ. Thần Đông kia y thuật có 102 thiên hạ, y thuật thần kỳ, tất có thể giải trừ độc ách. Nhưng thỉnh đạo hữu nhớ lấy, nếu trong vòng nửa tháng không trị tận gốc, độc tính này phát tác càng thêm nguy hiểm. Quảng Thành Tử nghe thấy Giao Chân Nhân nói ra việc của Thần Nông, quả nhiên đúng bệnh, cảm thấy không chút nghi ngờ. Hắn tiếp nhận tiên nữ dâng lên 3 loại đan dược, thầm nghĩ hành trình tới Tây Côn Lôn cũng coi như thành công viên mãn, liền tạ ơn Giao Chân Nhân rồi đi xuống núi. Sau khi Quảng Thành Tử rời đi, Hạm Chi Tiên cùng nữ bạt từ phía sau đi ra. Giao Chân Nhân khen nữ bạt: Thành Lam đạo hữu hảo tâm trí, có diệu kế này của ngươi, Xiền giáo tất nhiên sẽ không đem trăm truyền tuyết thiền hoàn cho Tây Phương giáo sử dụng, quan hệ hai giáo sẽ càng ác liệt hơn. Nữ bạt được Giao Chân Nhân khen có chút ngượng ngùng, nói: ta chỉ là nhờ năm đó có huynh trưởng từng nói qua chuyện xưa nhị đào sát tam sĩ mới xuất giật kế sách này, chỉ có điều không biết bách truyền tuyết thiềm hoàn của nương nương thực tế có bao nhiêu viên. Vừa rồi chỉ là lừa Quảng Thành Tử mà thôi, ở trong kho đan dược còn có mấy trăm viên, có điều ta cho hắn 2 viên lại dùng đan dược cứu dân coi như là làm chuyện tốt. Giao Chân Nhân mỉm cười nói với Hạm Chi Tiên: Hạm Chi đạo hữu không hổ là cao thủ ở trong nghề, tự nhiên lại có thể nghĩ đến chuyện huyền tâm phản lưu đan kia, kế này thực là diệt hoa trên gấm. Thần Đông Thánh Hoàng đang ở Bích Du Cung, trong thời gian ngắn tuyệt không phản hồi Hỏa Vân Động, lần này chắc hẳn Xiển giáo sẽ phải có tính toán. Hạm Chi Tiên mỉm cười hành lễ nói: chẳng qua là tình cờ đạt được mà thôi, lần này đa tạ nương nương. Giao Chân Nhân hiểu được ý tứ Hạm Chi Tiên, lắc đầu nói: đạo hữu cần gì phải như vậy, Tây Côn Lôn ta cùng với phu quân bệ hạ kia của ngươi là quan hệ bình hữu, đây chỉ là việc nhỏ, nhấc tay làm việc mà thôi, tất nhiên là phải tương trợ. Hạm Chi Tiên cười nói: có minh hữu như nương nương thực là phúc duyên lớn lao của hắn. Giao Chân Nhân mơ hồ cảm giác được từ trong lời nói của Hạm Chi Tiên còn có một tia hàm nghĩa khác, trong lòng nhảy lên mạnh mẽ, vội chuyển sang đề tài khác. Không đề cập tới chuyện chúng nữ bàn luận nữa, Quảng Thành Tử sau khi được 3 loại đan dược nhanh chóng một mạch trở lại Ngọc Hư Cung. Sau khi nói rõ Tây Vương Mẫu nương nương vẫn để mặt mũi thánh nhân nhưng có chuyện khó xử và lại cũng đã tặng đan dược, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hơi giãn ra. Đối với cớ của Giao Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có hoài nghi gì. Ân oán giữa Tây Vương Mẫu nương nương và chịu độc hại của Kim Mẫu nương nương hắn cũng đã biết, huống chi người ta còn xuất ra huyền tâm phản lưu đan, lại còn chỉ rõ Thần Nông mới có biện pháp hữu hiệu. Có điều phân phối bách truyền tuyết thiền hoàn cùng với huyết tâm phản lưu đan cũng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một lát rồi mới đưa ra quyết định. Khư hóa độc sinh tán tự nhiên không dùng để giải bình dân bách tính, bách truyền tuyết thiềm hoàn cho Xích Tinh Tử cùng Khương Tử Nha dùng trừ tận gốc độc tính. Long Tu Hổ cùng Lôi Chấn Tử theo Bạch Hạc đồng tử trở lại Ngọc Hư Cung chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Về phần huyết tâm phản lưu đan kia, tất nhiên là cấp cho 2 người Tây Phương giáo dùng, cũng nói rõ độc tính có lẽ không thể trừ tận gốc nên phải tìm cao nhân khác chữa trị. Lấy quan hệ Tây Phương giáo cùng Xiển giáo, làm như vậy là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu còn không được cao nhân, thậm chí độc tính bùng phát cũng không liên quan gì tới Xiển giáo nữa. Khương Tử Nha lúc này đã biết việc Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thương cảm một trận, lại biết Từ Hàng Chân Nhân tam tiên phản giáo mà đi. Hiểu được oán niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tây Phương giáo, cho nên cũng không có nhiều lời. Tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thanh Tử cùng với Bạch Hạc Đồng Tử quay về Tây Kỳ. Hoàng Thiên Hóa đệ tử của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng trở lại Thanh Phong Sơn Tử Dương Động tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng thực lực xiển giáo tổn hại lớn như vậy, mà Dương Tiễn đang bế quan tham ngộ tìm hiểu tiên bí quyết. Lúc này lệnh cho Nam Cực Tiên Ông Triệu Vân Trung Tử cùng với Hoàng Long Chân Nhân tới hội họp cùng với Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử cùng thương nghị đối sách, cũng truyền thụ bí pháp cùng với pháp bảo, tiến thêm một bước tăng cường thực lực. Nam Cực Tiên Ông lĩnh mệnh. Chính lúc đi khai, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, lại nói danh tự Thần Công Báo. Nam Cực Tiên Ông nghe thấy tên Thần Công Báo, trong lòng dâng lên cảm giác không vui, nhưng cũng không dám hiển lộ trên mặt, không người rời đi. Sau khi Khương Tử Nha trở lại Tây Kỳ, thỉnh Bạch Hạc Đồng Tử đem Long Tu Hổ Lôi Chấn Tử về Ngọc Hư Cung, hòa tan khư độc hóa sinh tán vào nước. Kiều Lữ Quân Sĩ bình dân bị liên can, tuy nhiên cũng có không ít người thể chất yếu, chúng độc nặng đã sớm tử vong. Khương Tử Nha dựa theo phân phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cấp Huyền Tâm Phản Lưu Đan cho Giả Lâu La cùng Hàng Tam Thế Minh Vương ăn vào. Đan dược này quả nhiên diệu kỳ. Lúc này hai người cảm thấy không có dị trạng gì, tỏ vẻ cảm tạ Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hàm hồ nói, đan dược này đã được dị nhân tặng cho, có lẽ có chút dư độc chưa trừ, nếu cần có thể tìm cao nhân khác giải cứu. Sau khi Khương Tử Nha nói tầm nửa tháng, Hàng Tam Thế Minh Vương vốn thân gánh trách nhiệm nặng nề vì tiếp tục độ hóa trung thổ tu sĩ mà tới. Bởi vì lúc này thân thể vẫn chưa cảm thấy cái gì dị thường, cho nên vị Minh Vương này cũng không quá mức coi trọng. Chính là vì đề phòng nên ăn vào mấy viên linh đan bổ môn để trừ di độc. Già Lâu La từ trước tới nay vẫn thận trọng hỏi Khương Tử Nha là nếu độc tính lại phát tác, người nào có thể cứu trị. Khương Tử Nha nói ra danh tự của Hỏa Vân Động Thánh Hoàng Thần Nông. Già Lâu La gật đầu ghi tạc trong lòng. Hàng Tam Thế Minh Vương đề xuất đi trung thổ để hoàn thành trọng trách giáo chủ giao phó. Đề phòng sự cố, Già Lâu La thỉnh Minh Vương để mình lại Tây Chu quan sát mấy ngày, phát hiện cũng không còn dấu hiệu của dư tộc, lúc này mới yên lòng cùng với Hàng Tam Thế Minh Vương rời khỏi Tây Kỳ đi về hướng trung thổ. Nào biết kỳ hạn của khư độc hóa sinh tán đã qua, độc tính bắt đầu phát tiết mãnh liệt, bạo phát còn đáng sợ hơn mấy chục lần so với trước kia. Già Lâu La trong lòng biết không ổn, nỗ lực lệnh cho môn nhân đi cùng tìm kiếm Hỏa Vân Động Thánh Hoàng Thần Nông. Nhưng đám môn nhân này tìm hồi lâu cũng không phát hiện được gì, không cần nói chung quanh Hỏa Vân Động đã bày ra độn giáp trận che đậy. Cho dù những người đó phát hiện Hỏa Vân Động cũng không có khả năng tìm được Thần Nông. Tin xấu này làm cho Già Lâu La càng thêm khẩn trương. Hắn cảm giác được độc lực kia thập phần khủng bố, đã ăn mòn toàn thân, nếu không cứu trị hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này lại lệnh cho môn nhân Hỏa Vân Động đi Cực Lạc Chi Hương cầu cứu. Chuẩn Đề đạo nhân nghe thấy vậy vội vàng tới nơi, lấy đại thần thông ngăn chặn độc lực, cuối cùng cũng đem Già Lâu La từ quỷ môn khoan trở lại. Nhưng một thân tu vi của Già Lâu La đã bị tổn hại, ít nhất phải về Cực Lạc Chi Hương tu hành mấy ngàn năm mới có thể khôi phục lại được. Lúc này Già Lâu La đột nhiên nghĩ tới Hàng Tam Thế Minh Vương đã đi trước tới trung thổ, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng phái mọi người đi tìm kiếm, cũng là bật vô âm tín, như vậy độc tính đã phát tác không chừng. Già Lâu La thuật lại trận đại chiến nửa tháng trước cùng Lục Bào đạo nhân vì tìm kiếm Khương Tử Nha. Chuẩn Đề đạo nhân nghe Già Lâu La thuật lại về việc đan dược kia cảm thấy sáng tỏ. Việc này tất là do xiển giáo dùng thủ đoạn, nếu là ngày thường còn có thể lên Ngọc Hư Cung cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lý luận, hiện giờ thì khác. Không chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Cù Lưu Tôn về Tây Phương giáo, hơn nữa ngay cả Từ Hàng Chân Nhân Tam Tiên cũng là như vậy. Quan hệ hai giáo đã thập phần ác liệt, nếu đối phương chất vấn việc Nhiên Đăng, Từ Hàng tất nhiên sẽ không biết ăn nói như thế nào, nói không chừng còn có thể nảy sinh một phen tranh đấu. Lại nói tiếp, lần này bị xiển giáo tính kế cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua tổn hao một vị Minh Vương lại khiến cho tu vi của Già Lâu La mất hết, nợ lần này tuyệt không thể bỏ qua như vậy, sau này sẽ có lúc thanh toán. Trước mắt quan trọng hơn vẫn là phát triển thực lực. Tâm niệm vừa tính toán xong, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không làm khó dễ loại tiểu tốt như Khương Tử Nha, mà mang theo Già Lâu La quay về thế giới Cực Lạc dưỡng thương. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông cùng với Hoàng Long Chân Nhân và Thân Công Báo thương nghị đại sự trong giáo. Thân Công Báo là lần đầu tiên tham dự hội nghị này, cảm động vì được Nguyên Thủy Thiên Tôn tín nhiệm, trong lòng kích động vô cùng, phát biểu cũng thập phần hăng hái. Thân Công Báo tự nghĩ giao du rộng khắp nơi, xung phong nhận việc, nguyện ý đi trước mời các đạo hữu gia nhập liên minh xiển giáo nhằm mở rộng thực lực của trong giáo. Nam Cực Tiên Ông đối với việc này tỏ vẻ phản đối, nói thân công báo kết giao phần lớn là đạo sĩ tà đạo, là người ở trong yêu tộc, không phù hợp với tiêu chí lựa chọn về nguồn gốc đối với đệ tử xiển giáo. Nếu cứ tự tuyển kết giao như vậy, chẳng phải là giống với triệt giáo mà sư tôn vẫn khinh thường sao? Thân công báo biết Nam Cực Tiên Ông vẫn khinh thường hắn, lại hạ thấp việc kết giao đạo hữu của mình, suýt nữa thì định đứng dậy cãi lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy lời của Nam Cực Tiên Ông, lại lo lắng đến hiệp định năm đó với đại sư huynh lão tử, lúc này ủng hộ quan điểm Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông thấy thân công báo về mặt u ám, âm thầm cười lạnh, nói ra biện pháp của bản thân: liên hợp thiên giới. Thiên giới Hạo Thiên Thượng Đế từng sai khiến Ác Vi thân phân Huyền Cơ chân nhân đi lại nhiều lần với xiển giáo, lại tỏ ra hảo ý, lần phong thần này cùng với lợi ích của thiên giới có liên quan chặt chẽ, thuộc loại hợp tác cùng có lợi. Nếu xiển giáo có thể cùng với thiên giới bắt tay, thực lực còn ở trên triệt giáo. Quang Thành Tử chỉ ra thiên giới có lập trường đặc thù, Hạo Thiên cùng với Kỳ Mẫu không có khả năng tự mình ra tay đối phó triệt giáo, đắc tội Thông Thiên giáo chủ, bởi vậy nói sau khi liên hợp lực lượng siêu việt hơn triệt giáo không hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu thiên giới nguyện ý âm thầm tương trợ, thực sự có thể trở thành một trợ lực cường đại. Đám người Xích Tinh Tử cũng có vẻ đồng ý với cái nhìn của Quang Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng đưa ra quyết định phái Nam Cực Tiên Ông đi sứ thiên giới. Nam Cực Tiên Ông chuyến này thập phần thuận lợi, Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu lập tức biểu đạt thiên giới nguyện ý cùng xiển giáo liên hợp, cũng phong cho Nam Cực Tiên Ông một cái hư danh trên thiên giới để bày tỏ thành ý. Chính theo như lời của Quảng Thành Tử nói, Hạo Thiên cũng khéo léo biểu đạt ý nguyện của chính mình là không muốn trực diện đối địch với triệt giáo, nhưng vẫn phái ra đám người Ác Thì Huyền Cơ chân nhân, Phù Nguyên Tiên Ông ngầm trợ giúp xiển giáo. Dương Tiễn vừa xuất quan, nghe Hoàng Long chân nhân nói việc Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thiên giới âm thầm liên hợp, thật lâu sau không nói gì, cũng không có hành động gì đặc biệt. Bình thường như trước đi Ngọc Hư Cung nghe giảng đạo, sau đó lại bắt đầu bế quan khổ tu, dường như trước mắt hắn chỉ có duy nhất một chuyện cần quan tâm là tu luyện mà thôi. Về phần phương diện khác, Trương Tiểu Tinh ở Triều Ca đã nhận được bức thư của Hạm Chi Tiên do tiểu muội Tiểu Thanh ở trong Tam Thanh Điểu đưa tới. Biết được việc lần này ở Tây Côn Lôn, cảm thấy rất vui sướng. Thái độ của Tây Côn Lôn lần này cũng khiến Trương Tiểu Tinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Việc này tương đương với biểu lộ lập trường của Giao Chân Nhân, đó là kiên định đứng về phía bên thiên tử hắn, ngay cả thánh nhân cũng dám tính kế. Đương nhiên, hắn cũng không biết nguyên nhân đích thực Giao Chân Nhân trợ giúp hắn như vậy là cái gì. Tiểu Thanh là người tâm phúc của Tây Vương Mẫu, tất nhiên là biết nương nương coi trọng vị thiên tử này, thậm chí còn mơ hồ đoán được một ít chuyện tình bí mật. Lần này tới đây cũng không dám bảo trì thân phận mà lấy lẽ chủ tớ tham kiếm. Trương Tử Tinh viết 3 phong thư hồi âm, một phong viết cho Giao Chân Nhân tạ ơn tiên thành hậu tặng và ơn nghĩa đồng trợ lần này, một phong viết cho Hạm Chi Tiên thuật lại nỗi tương tư, phong cuối cùng cấp cho tiểu muội nữ bạn khuyến khích động viên, nói rõ tình huống của Ứng Long ở Đông Tề, nói rõ nếu lúc nào nhớ Ứng Long có thể thoải mái đi tới Đông Tề. Trừ việc đó ra, Trương Tiểu Tinh cũng tặng Tiểu Thanh rất nhiều thứ, cũng nhờ Tiểu Thanh mang rất nhiều lễ vật tân kỳ đưa cho thiên giáo để tạ ơn cùng lễ vật đuổi tới. Tiểu Thanh ở Tây Côn Lôn từng kiến thức qua vô số kỳ chân bảo vật, nhưng những lễ vật tân kỳ này được Trương Tiểu Tinh đưa thì trước này chưa từng thấy, lại thập phần thú vị, trong lòng thực sự vui mừng, lập tức tạ ơn thiên tử rồi quay về Tây Côn Lôn. Lúc này Trương Tiểu Tinh cùng Vân Tiêu rốt cuộc cũng đến bước cuối cùng, thành tựu chuyện tốt, hoàn thành song tu giai đoạn cuối cùng. Trong tam tỷ muội, Vân Tiêu là một người mạnh mẽ nhất, trên thực tế cũng là người thẹn thùng nhất. Tại bước cuối cùng của quá trình thực chiến, người nào đó gặp sự chống cự cương ngạnh, nhưng người này thực giả dối, phát huy đầy đủ thủ đoạn của nam nhân, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt phương tâm. Tỉ như chúng ta đi động phòng bên trong chưa nói chuyện phiếm, ta chỉ cởi bỏ dây lưng, ta chỉ phóng ở bên ngoài không đi vào. Cuối cùng ý loạn tỉnh mê, rốt cuộc phòng ngự của Vân Tiêu cũng đã mất hết, hoàn toàn tuyên cáo rơi vào tay giặc. Trong tam tiêu, Vân Tiêu tu vi cũng là cao nhất, cho nên khi song tu, song phương đạt được lợi ích càng lớn. Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu được linh khí Tiêu Giao Tiên Phù tương trợ, thương thế đã khỏi hẳn, cũng đã về tới Triều Ca. Lần này hai người không chỉ nguyên thần hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn bởi vậy đạt được lực lượng đặc biệt của Vô Thượng Ma Thể, thực là nhân họa đắc phúc. Tin tức này cũng làm cho Trương Tử Tinh cùng Vân Tiêu thập phần vui sướng. Vân Tiêu sau khi song tu thuật được hồi phục đại bộ phận lực lượng, lúc này đi trước đến Tiêu Giao Tiên Phủ. Vị đại tỷ này vừa mới ly khai, người nào đó liền đem ma trương chuyển thân về phía hai tỷ muội Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu,